Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 310, vĩ đại kế hoạch. Hai người đạt thành hiệp nghị sau đó, dương cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tan đến vô ảnh vô tung. Ngồi chung một chỗ, Crocodile nghẹo miệng, răng sụp đổ hắn không dám há miệng, ngậm xì gà, hô hấp, thổ khí. Mỗi một lần hô hấp trên mặt mơ hồ đau. Cái kia sưng đỏ gương mặt, nhìn giống như là một cái mập mạp. Không có mới vừa rồi Haki. Bartholomew Kuma, người chuẩn bị xong sao? Chúng ta cái này một lần hành động nhưng là rất nguy hiểm. Dù sao người kia không phải bình thường hải tặc. Phải làm cho tốt giao phó ở nơi nào chuẩn bị. Không phải lão tử nổi giận. Cũng không phải lão tử cao hắn người khí thế yếu uy phong mình. Ta ngươi mặc dù thực lực không tệ, chống lại hắn, vẫn là rất khó nói. Haki như Crocodile, cũng không dám xem thường hắn. Ngoài miệng nói là không sợ trời, không sợ đất, trong nội tâm vẫn là rất kiêng kỵ. Không dám xem thường, hai người hợp tác, áp lực giảm rất nhiều, nhưng vẫn là có áp lực rất lớn. Nếu lựa chọn chiến đấu, lại không thể sợ hãi. Crocodile thoáng cái nổ lên đến. Nhìn chằm chằm Kuma, mắng to, người nào sợ? Lão tử biết sợ, lão tử nhưng là Crocodile. Bartholomew Kuma, sẽ không phải là ngươi sợ chứ? Khó trách, người kia mạnh như vậy. Người sợ hãi là bình thường. Ta có thể lý giải. Người yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Kuma quay đầu meo hắn liếc mắt. Không muốn nói chuyện, rốt cuộc người nào sợ? Đánh từ vừa mới bắt đầu. Người này một mực nói sợ hãi, bêu xấu chính mình, trong nội tâm, khủng hoảng đến loại trình độ này. Không biết hắn nơi nào đến dũng khí đi chiến đấu người nam nhân kia. Cúi đầu, thở dài một tiếng, ai, Crocodile không có khiêu khích Kuma. Cúi đầu, hô hấp, lại trầm mặc này bầu không khí. Không biết như thế nào tạo thành, hai người chính là không nói lời nào. Gió thổi qua bọn họ gò má. Hoàng sa điểm một cái thăng lên, phiêu giật nửa không, một mảnh hỗn độn mặt đất, tất cả đều là hai người sau khi chiến đấu dấu vết. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, lúc nào lên đường, Crocodile yên lặng đầu nâng lên, nghiêm túc nhìn Kuma, đã lâu, mở miệng phải đợi các loại, ta cần nghỉ ngơi xuống. Chiến đấu, khục khục, bị ngược đãi, Kuma cái này thực lực cá nhân có chút cường hãn. Làm cho hắn không cách nào nghiêm túc, sở hữu chiêu thức ở trước mặt hắn, tựa như một chuyện cười. Người này, rất giải chính mình, tại tự mình ra tay trong nháy mắt, hắn đã đánh tới, chính mình ỷ lại lấy làm vinh hạnh nguyên tố biến hóa. Ở trước mặt hắn, tỏ ra như thế vô lực, ngươi chẳng lẽ muốn lùi bước? Ha ha, lão tử là loại người như vậy sao? Lùi bước, không nên đùa. Lão tử cho dù chết cũng không sẽ lùi bước. Nam nhân không thể lui về phía sau. Nam nhân cách nói không thể lui về phía sau. Kuma sẩn cười một tiếng, ha ha. Hết thảy ngôn ngữ đều không nói trong. Nam nhân không thể lui về phía sau. Cái này cũng muốn ngươi có phải là nam nhân hay không? Quen thuộc hắn Kuma cũng không dám cho là hắn chính là một cái nam nhân. Một cái chết biến tính nữ nhân. Cho là làm bộ như nam nhân. Người chính là nam nhân sao? Người xem thường ta. Có không? Tươi cười như cũ. Hừ. Lão tử sẽ cho người biết. Lão tử là thật nam nhân. Cúi đầu. Nhìn về phía nào đó cái vị trí. Kuma xấu hổ hỏi. Ngươi là như thế nào thuận lợi? Khục khục. Chính đang hút thuốc lá Crocodile bị Kuma cái vấn đề này cho sặc. Không ngừng ho khan. Sắc mặt đỏ bừng. Cái vấn đề này, vô cùng xảo quyệt, so đánh hắn gương mặt còn khó chịu hơn. Thuận lợi, đương nhiên là ngồi, khục khục, đứng á, hừ, Kuma đối với, đúng, cái này ngạo kiều nam thật là không lời nào để nói. Biến thành nam nhân, hành vi càng ngày càng giống, không biết người thật cảm thấy hắn chính là một cái nam nhân. Nhiều năm như vậy, hắn hẳn một mực ở bắt trước. Học tập trở thành một nam nhân. Nam nhân thuận lợi, cùng nữ nhân không giống nhau. Hừ, lão tử là nam nhân, không cần ngươi tới giảng đạo. Bực mình, Crocodile nghiêng đầu, buồn buồn không vui nhìn những phương hướng khác, tức giận. Ha ha, Kuma không nhịn được cười to, trêu chọc một nữ nhân. Khục khục, nam nhân là một kiện không tệ sự tình. Ngươi xem một chút, cái này Haki lão nam nhân, cả ngày nói lão tử, cho là mình thật thành vì người khác lão tử. Ngậm si gà, làm bộ như Haki. Kuma bất đắc dĩ lắc đầu. Nam nhân, cần phải khiêm tốn, kế hoạch chuẩn bị xong sao? Đã sớm chuẩn bị xong. Lão tử là người nào? Thế nào biết làm không có kế hoạch sự tình? Ta đã nói với ngươi, lão tử cũng không phải là những phế vật kia. Nghĩ muốn đi chiến đấu, trực tiếp đi qua, một chút đầu óc cũng không có. Kết quả là hắn mở thủy giải nói hắn kế hoạch. Rất đơn giản, 6 cái chữ chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu. Sau khi nghe xong, Kuma mộng bức nhìn hắn. Đây chính là ngươi kế hoạch. Ngươi ngạo kiều từ đâu tới đây? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc nơi nào đến tự hào? Cứ như vậy. Không không, Crocodile vội vàng nói, còn nữa, còn có trọng yếu nhất một khâu. Cuối cùng lúc rời đi sau khi khả năng làm phiền ngươi, đem lão tử đưa về một cái có sa mạc địa phương. Nhớ, không thể là đại hải. Nếu là đại hải chi thượng, lão tử thiếu ngươi tiền không cần trả. Đại hải, nói đến cái từ ngữ này, từng cái ác ma quả thực năng lực đều biết sợ. Đó là bọn họ sợ nhất đồ vật. Một khi rơi vào đại hải, chỉ có chết. Đương nhiên, nếu như bọn họ là ngư nhân, khác nói, cái này phải xem ngươi sẽ không biết làm. Kuma, ngươi cũng không thể đem chính ngươi đưa đi. Lưu lão tử một người ở nơi nào? Crocodile vẫn là rất hoài nghi. Người này vạn một chính mình đi, giữ chính mình lại đến, kết quả đem sẽ rất khủng bố. Trừ đại hải, còn muốn lo lắng cái này xấu bụng nam nhân. Ta sẽ làm như vậy sao? Crocodile nghiêm túc nhìn Kuma một hồi, không có bất kỳ hoài nghi gật đầu. Biết, ngươi chính là như vậy người. Kiên định, vô cùng kiên định trả lời. Ồ, đến lúc đó muốn thử một lần. Kuma sờ lên cằm, trầm ngâm nói. Đừng, đại ca, huynh đệ, đừng như vậy. Chúng ta nhưng là đồng minh, không thể tuyệt tình như vậy. Crocodile muốn khóc, người không phải muốn thử một lần sao? Không cần, huynh đệ, không cần đâu. Người nghĩ một hồi, chúng ta đều chạy đi. Ta mới có thời gian chuẩn bị cho ngươi tiền là chứ. Hắn tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn tiền của bản thân ném vào trong biển rộng. Không có chứ, ta có là tiền, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị người trang bức thành công. Crocodile rất muốn mắng chửi người. Muội ngươi, ngươi có tiền, còn muốn tới hãm hại ta. Ta biết ngươi có tiền. Có thể ngươi có thể hay không không muốn bình tĩnh như vậy nói. Còn nữa, ngươi kia loại thương hại ánh mắt có ý gì? Ngươi đang ở đây đương lão tử là một tên ăn mày sao? Lão tử không phải ăn mày. Một chữ một cái, không có ngừng nghỉ, cơ hồ muốn giận hô lên. Ta biết a, vậy ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta so ngươi có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm. Cùng với người này, hắn muốn sụp đổ, cảm giác ưu việt, hắn đang lợi dụng chính mình soát hắn cảm giác ưu việt. Rất ghét cảm giác ưu việt, a a a a, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết nội tâm bất mãn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.